Nhà ta có nuôi vài chỉ tiểu yêu tinh. Tác giả: Dĩ Nọa Thất Hiếu. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 494, đổi tư thế trở lại một lần. Liễu gia, lầu 2. Trần Lâm gõ một cái cửa phòng ngủ. Nhược Yên, là ta, đợi một hồi lâu. Bên trong phòng ngủ cũng không có động tĩnh. Trần Lâm sờ lỗ mũi một cái, có chút không nói gì. Hắn biết Nhậm Nhược Yên đang ở bên trong, lại cố ý không để ý hắn. Trần Lâm liền chính mình mở cửa phòng, đi vào. Nhậm Nhược Yên ngồi ở mép giường, trên người mai màu đỏ tay ngắn, hạ thân trắng như tuyết váy ngắn, tinh tế thẳng hai chân đan xen vào nhau, da thịt được không chói mắt. Làm gì không để ý tới ta? Trần Lâm đi tới, muốn đem nàng ôm vào trong ngực. Kết quả Nhậm Nhược Yên né người sang một bên, tránh tay hắn, sau đó đứng lên đi ra ngoài cửa. Đừng a! Trần Lâm lúc này ôm lấy nàng, nói chuyện, tại sao không để ý tới ta? Nhậm Nhược Yên cả giận nói, ngươi làm gì? Buông tay, ta là lão sư ngươi. Trần Lâm xít lại gần bên tai nàng, thấp giọng nói, bây giờ nói ngươi là lão sư ta. Cái kia trước là ai nói Trần Lâm là nam nhân của ta? Câu nói này, Nhậm Nhược Yên tuyệt đẹp tiếu nhan nhất thời một đỏ, gượng chống nói, đó là kế tạm thời, ngươi đừng suy nghĩ nhiều. Có thể ta đã suy nghĩ nhiều. Trần Lâm đem Nhậm Nhược Yên ôm ngang, đặt ở trên chân chính mình. Chính mình là ngồi ở trên giường, cười nói, những ngày qua không thấy ta, nhớ ta không? Không rảnh. Nhậm Nhược Yên cả giận nói, lặp lại lần nữa, ta là lão sư ngươi. Hiện tại ta để cho ngươi buông ta xuống, thả ngươi ra, ngươi cho ta ngốc. Trần Lâm cúi thấp đầu, hôn nhẹ Nhậm Nhược Yên trắng như tuyết cổ, thấp giọng nói, thật ra thì, nói thật, ừ, lão sư cũng rất tốt, cá nhân ta thích vô cùng lão sư. Nhậm Nhược Yên đem đầu hắn đẩy ra, cười lạnh nói, ta Nhậm Nhược Yên cũng không có phúc bị ngươi thích, phải thích liền thích ngươi Lam gia chị em gái đi. Trần Lâm sững sờ, rốt cuộc phản ứng lại Nhậm Nhược Yên tại sao giận hắn rồi. Nhất định là Nhậm Nhược Yên không biết từ đâu hỏi thăm được đoạn thời gian gần nhất này Lam gia chị em gái một mực ở nhà hắn, có thể làm vì hắn nữ nhân Nhậm Nhược Yên nhưng ngay cả nhà của hắn đều chưa từng đi. Đây là ghen, nguyên lai là chuyện này à. Trần Lâm liền giải thích, Lam gia chị em gái ở nhà ta là có nguyên nhân. Ta tằng tổ phụ Trần Đạo Thiên là sư phụ của các nàng. Các nàng ở ta nhà cũng là ta tằng tổ phụ ý tứ, thuận lợi dạy dỗ các nàng tu hành. Nhậm Nhược Yên mặt không cảm giác nói, người tằng tổ phụ là yêu tinh Liệp Vương, có thể so với lục địa thần tiên. Hắn sẽ thu hai cái người phàm vì đồ. Trần Lâm nói, đây cũng là Lam gia tỉ muội phúc vận. Hai người bọn họ đều là linh tu giới tương đối hiếm thấy thủy linh chi thể. Ta tằng tổ phụ cũng vẫn không có đồ đệ, dĩ nhiên là thu các nàng vì đồ. Thủy linh chi thể, ừ, loại thể chất này phi thường đặc thù, nhất là tu luyện thủy thuộc tính công pháp có hiệu quả. Không chừng trong vòng trăm năm hai người bọn họ liền có thể tu thành ngự thiên cảnh lục địa thần tiên, đây đối với chúng ta Trần gia mà nói cũng có rất nhiều chỗ tốt. Người nói là sự thật, tuyệt đối là thực sự đấy, không có gạt ta. Trần Lâm thề son thề sắt nói, nếu như ta lừa ngươi, ta liền lột sạch quần áo, để cho ngươi độc đánh ta một trận. Nhậm Nhược Yên sắc mặt buông lỏng một chút, ai tình nguyện đánh ngươi, thịt cứng như thế, đánh ngươi ngược lại sẽ bị thương chính ta. Trần Lâm cũng là ám thở phào, cuối cùng đem Nhậm lão sư cho dụ đến hài lòng rồi. Thật là không dễ dàng, thừa dịp bây giờ sắc trời còn sớm, mau lại đây để cho học sinh khi dễ một chút ngươi. Không tâm tình, ta có tâm tình a. Không để ý tới Nhậm Nhược Yên phản kháng, Trần Lâm đưa nàng thân thể mềm mại ép dưới thân thể. Không lâu lắm liền có quần áo cùng hấp dẫn đồ lót bị ném tới dưới giường. Rất nhanh, trong phòng ngủ liền vang lên một trận làm người ta mặt đỏ tới mang tai âm thanh. Hồi lâu sau, đổi tư thế. Không được. Cái tư thế này ta không tiếp thụ nổi. Thần châu được. ta thấy được. T. Người hỗn đản. Trần Lâm dựa lưng vào đầu giường, nhìn bên người Kiều Nhan ửng đỏ Nhậm lão sư, trêu ghẹo cười nói, ngươi không nói không tâm tình sao? Tại sao so với ta còn kích động hơn? Nhậm Nhược Yên xấu hổ dị thường, nhưng lại toàn thân vô lực, toại ném hắn một cái liếc mắt, chờ hòa hoãn lại sau. Nhậm Nhược Yên kéo chăn mỏng, đem chính mình phủ đầy đỏ ửng thân thể đắp lại, nói, ngươi làm sao đột nhiên ngày qua lan thành phố? Trần Lâm nói, tựu trường đều lâu như vậy rồi, ta phải đi trường học báo danh a. Nhậm Nhược Yên kinh ngạc nói, ngươi cũng đã là lục địa thần tiên rồi, còn chuẩn bị đi học. Trần Lâm bất đắc dĩ, mẹ lên tiếng, không đi học liền giảm giá bản thân đây chân. Ngươi nói ta nào dám không lẽ? Nhậm Nhược Yên khóe miệng hơi nhíu, tựa như đang cười, đáng đời, ta đáng đời. Trần Lâm liếc mắt nhìn một chút đôi kia không bị che lại nửa bên phong loan, trong lòng kích động một cái, nói, nếu không, chúng ta tái chiến một trận. Không được. Nhậm Nhược Yên vội vàng kéo chăn, đem toàn thân mình đắp lại, chỉ lộ ra một cái đầu bên ngoài, cuối cùng còn dùng tay thật chặt dắt lấy chăn. Trần Lâm sức chiến đấu, nàng có thể không chịu nổi, mới vừa rồi thiếu chút nữa bị chơi đùa tán giá. Trần Lâm cười nói, đúng rồi, ngươi xoay chuyển trời đất lan thành phố, là bởi vì cái kia Khương Văn Tuyền. Nhậm Nhược Yên lắc đầu, nói, là có người liên lạc ta, nghĩ mua nhóm kia cực phẩm ngọc thạch, ta trở lại cũng là muốn đem chúng nó cho xử lý. Một mực chồng chất tại kho hàng cũng không phải là chuyện. Trần Lâm nói, loại chuyện nhỏ này cũng lao ngươi đích thân ra tay. Nhóm kia cực phẩm ngọc thạch đều là hắn theo Hương Cảng thương nhân kinh doanh ngọc thạch nơi đó mua, tổng giá trị cao đến 50 ức. Bất quá hắn bây giờ đối với phàm tục thế giới kim tiền đã không coi trọng rồi. Tự nhiên, ban đầu quyết định mở công ty châu báu cũng không có tiếp tục nữa. Coi như để cho Nhậm Nhược Yên hiện tại đi kiếm cái công ty châu báu, nàng chỉ sợ cũng sẽ không vui. Đây chính là cái gọi là đứng ở càng cao, nhìn đến càng xa, lý tưởng cùng mục tiêu cũng liền càng quảng đại hơn. Nhậm Nhược Yên nói, dù sao cũng là giá trị mấy triệu đồ vật, giao cho người khác ta không yên tâm. Trần Lâm nói, như thế nào đây? Cái kia ngọc thạch bán đi rồi hả? Nhậm Nhược Yên gật đầu một cái, nói, ngày hôm qua tiền đã đến trướng, 53.370.000.000. Ta nghĩ, khoản tiền này vẫn là thả chỗ ngươi đi. Trần Lâm nói, ta nắm cũng vô dụng, ngươi giữ lấy là được. Hoặc là có thể đầu tư đến ngươi tiểu cô công ty, để cho ngươi tiểu cô đi vận hành. Đúng rồi, ngươi tiểu cô theo châu Phi trở lại chưa? Nhậm Nhược Yên nói, trước đây không lâu vừa trở về, chẳng qua là tiểu cô tinh thần có chút không được, giống như là đang sợ cái gì. Trần Lâm cười nói, quay lại ngươi nói cho ngươi biết tiểu cô, để cho nàng yên tâm, nàng không có việc gì. Nhậm Nhược Yên tràn đầy nghi hoặc nhìn hắn. Trần Lâm liền nói, ta có chỉ tiểu yêu tinh kêu Enzo, ngươi biết chưa? Nhậm Nhược Yên gật đầu, đã nghe ngươi nói, Enzo là một cái ác ma hệ tiểu yêu tinh, có khống chế máu tươi năng lực. Trần Lâm nói, ban đầu ngươi tiểu cô cùng Enzo ghi lại ác ma khế ước. Khế ước điều khoản đại khái chính là Enzo giúp nàng phát triển lớn mạnh công ty. Ngươi tiểu cô là thỏa mãn Enzo yêu cầu, Enzo làm được, ngươi tiểu cô lại không có, cho nên một mực lo lắng Enzo trả thù nàng. Nhậm Nhược Yên cả kinh nói, tiểu cô lúc nào cùng Enzo ghi lại ác ma khế ước? Chuyện này ngươi phải đi hỏi ngươi tiểu cô. Trần Lâm cười nói, ta đã kêu Enzo đem ác ma khế ước xé bỏ, nàng sẽ không lại đi hại ngươi tiểu cô. Ngươi tiểu cô hiện tại trạng thái tinh thần hoàn toàn là tác dụng tâm lý. Nhậm Nhược Yên nói, buổi tối ta nói cho tiểu cô. Đúng rồi, ngươi trường nào thì trường học báo danh? Dựa vào ca khúc đăng đỉnh giải trí, một tay nâng lên một đám siêu tân tinh, linh bài hát đầy đủ, xuyên việt trên sân khấu ta bạo nổ rồi.